Nguyên Tôn, chương 967, chiếm cứ tượng đá, góc truyện audio.com, mảnh vỡ màu vàng, trải rộng tại tượng đá rộng lớn tựa như quảng trường kia trên đỉnh đầu. Vô số đạo ánh mắt mang theo một chút rung động nhìn qua một màn bừa bộn này, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn hội tụ ở thân ảnh thon dài người khoác ngân giáp, đạp trên đầy trời điểm sáng đi ra kia, giờ khắc này, liền xem như mặt khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu, đều là vào lúc này trong mắt có một tia ngưng trọng. Lúc này Chu Nguyên bày ra kinh người sức chiến đấu, để cho người ta không thể không kiêng kỵ. Ai cũng không nghĩ tới, Từ Minh 12 kim thú, vậy mà lại bị Chu Nguyên lấy loại tư thái dễ như trở bàn tay này, đều đánh nát. Làm sao có thể, cái kia Từ Minh cũng là khuôn mặt vặn vẹo nhìn qua một màn này, trước đó hắn đối với Chu Nguyên rất nhiều khiêu khích vốn là mang đối với đối phương một chút ghen ghét, bởi vì hắn biết rõ Chu Nguyên tại bát thần phủ lúc liền có thể cùng bọn hắn loại thiên kiêu uy tín lâu năm này đánh cờ. Mà một khi đợi đến Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ, nguyên khí tăng vọt mà nói, lúc kia chỉ sợ Chu Nguyên sẽ viễn siêu với hắn. Có thể để đến Từ Minh không nghĩ tới chính là cho dù Chu Nguyên còn không có xuyên qua thần phủ thứ 9. Liền đã đánh tan hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 12 kim thú. Đây không thể nghi ngờ là đối với xưa nay cuồng ngạo Từ Minh một loại đả kích thật lớn. Đồ chơi, nghe được Chu Nguyên lời nói, Từ Minh khuôn mặt đều là trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cười giận dữ nói. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám chửi bới ta yêu khôi vực chi bảo. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn. Bạch, bạch, chỉ thấy đầy đất mảnh vỡ màu vàng kia bỗng nhiên phô thiên cái địa đối với Từ Minh mãnh liệt bắn mà đến, những mảnh vỡ kia trực tiếp là đâm vào thân thể của hắn, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Phanh phanh, ngắn ngủi mấy tức thời gian, Từ Minh thân thể chính là bành trướng, tựa như mảnh vỡ màu vàng chồng chất lên khôi lỗi cự nhân, một cỗ cuồng bạo đến gần như ngang ngược khí tức từ trong đó bộc phát ra. Nó dưới chân mặt đất đều là vào lúc này đã nứt ra mấy đạo khe hở. Yêu khôi thuật, sắc nhọn tiếng gào rít vang vọng đất trời, cái kia bị mảnh vỡ màu vàng bao khỏa Từ Minh, vị trí đầu bắt đầu vặn vẹo trong lúc mơ hồ, phảng phất là biến thành hình thú. Giống, giống, Từ Minh gào thét sau một khắc chân tay hắn giẫm một cái thân ảnh khổng lồ mãnh liệt bắn mà lên, trực tiếp là một quyền đối với Chu Nguyên vị trí hung hăng đánh xuống. Oanh, một quyền kia lực lượng cho dù chưa từng rơi xuống, nhưng này tiếng nổ đùng đoàng đã là chói tai vang dội đến, trên mặt đất thậm chí xuất một chút hiện một đạo nhàn nhạt quyền ấn. Chu Nguyên, chết đi cho ta. Hắn tiếng gầm gừ nổi giận kia cũng là tùy theo vang vọng. Người khoác ngân giáp Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn từ trên trời gào thét mà đến khủng bố kình phong, cũng là làm cho hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này yêu khôi thuật tựa hồ là đem khôi lỗi cùng tự thân lực lượng dung hợp từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngược lại là cùng ngân ảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá hiển nhiên Từ Minh tu luyện còn chưa từng viên mãn, loại dung hợp này cũng là quá mức miễn cưỡng. Hiện tại Từ Minh tại Chu Nguyên trong mắt bất quá là chó cùng rứt dậu thôi. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng tràn ngập ra, đem nắm đấm bao trùm tựa như quyền sáo. Phá Nguyên, trong ngân giáp có thấp giọng vang. Góc truyện audio.com, lên, lông tơ tuyết trắng tựa như là bị mực nhiễm đồng dạng tối tăm, thâm thúy. Oanh, Chu Nguyên bàn chân đột nhiên giẫm một cái, mặt đất rạn nứt tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn trực tiếp là hóa thành một vòng ngân quang phóng lên tận trời tựa như màu bạc nộ long, lôi cuốn lấy ngập trời chi lực kia. Một vàng một bạc hai đạo lưu quang từ tượng đá kia trên đỉnh đầu khổng lồ lướt qua cuối cùng tại trung ương trên không ầm vang ngạnh hám. Ầm ầm, vàng bạc hai màu pháo hoa, bộc phát ra. Từng lớp mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hư không lan tràn ra, đụng vào tượng đá kia bên ngoài trên màng ánh sáng nguyên khí, văng lên từng tầng cuồng bạo gợn sóng. Mọi ánh mắt đều là hội tụ ở bức tượng đá kia trên đỉnh đầu, bọn hắn cũng biết Chu Nguyên cùng Từ Minh chiến đấu, sẽ tại lúc này xuất hiện kết quả. Trong pháo hoa vàng bạc có hai bóng người từ trên trời mà rơi cuối cùng đều là tại trên mặt đất kia vạch ra thật dài vết tích vừa rồi ngừng. Một vàng một bạc hai bóng người, xa xa giằng co. Chu Nguyên ngân trên quyền lông tơ màu đen đều rút đi, trên ngân giáp quang mang cũng là đang nhanh chóng lấp lóe tựa như là tại hóa giải cỗ đụng nhau chi lực kinh khủng kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh to lớn màu vàng kia, nói. Trước ngươi đào thải ta Thiên Uyên vực đội ngũ, bây giờ ta đưa ngươi đào thải cũng coi là một thù trả một thù. Khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, bóng người vàng óng khổng lồ kia lập tức chậm rãi quỳ xuống tới, mảnh vỡ màu vàng bắt đầu từ trên thân thể của hắn chóc ra cuối cùng đem Từ Minh thân thể hiển lộ ra. Sau đó vô số đạo ánh mắt chính là khiếp sợ nhìn thấy cái kia Từ Minh lồng ngực chỗ có một đạo huyết động xuất hiện. Huyết động kia quán xuyên nó lồng ngực thậm chí có thể thấy được nội tạng đang nhảy nhót. Từ Minh sắc mặt trắng bệch, trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, hắn không thể tin được hắn cuối cùng vậy mà thua ở Chu Nguyên trong tay. Hơn nữa, còn là bát trọng thần phụ cảnh giới Chu Nguyên. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, ta làm sao lại thua? Từ Minh run rẩy lẩm bẩm nói, hắn vị trí không gian, vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, đó là bởi vì thương thế hắn quá nặng, trên thân thể ấn ký bắt đầu đem hắn đưa ra vẫn lạc chi nguyên dấu hiệu. Mà một khi bị đưa ra, cũng đại biểu cho hắn sẽ bị đào thải. Kể từ đó, bọn hắn yêu khôi vực tại lần này cửu vực đại hội thành tích không thể nghi ngờ có khả năng sẽ hạng chót. Nhưng loại thời điểm này, lại như thế nào hối hận đều là chuyện vô bổ. Từ Minh chỉ có thể cắn răng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khàn giọng nói. Chu Nguyên, ngươi không nên đắc ý, ngươi rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Triệu Mục Thần sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở bên ngoài, chờ lấy ngươi. Khi hắn thanh âm thịnh nộ kia lúc rơi xuống, sau lưng không gian tạo thành vòng xoáy, cuối cùng một ngụm đem nó nuốt vào. T, dưới trời sao, vô số người vào lúc này hít vào cảm lạnh khí, trên khuôn mặt của bọn hắn tràn đầy rung động, ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Từ Minh chiến trường chiến đấu, kết quả sau cùng lại là Từ Minh bị đào thải. Những người yêu khôi vực kia càng là từng cái sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Bởi vì Từ Minh vừa đào thải, bọn hắn còn ai có năng lực đi tranh đoạt 9 tòa tượng đá cổ lão kia. Trái lại Thiên Uyên vực, góc truyện audio.com, bên này, mọi người tại trải qua ban đầu chấn kinh cùng khó có thể tin về sau chợt bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lữ Tiêu cùng Mộc Liễu liếc nhau, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, Chu Nguyên đào thải Từ Minh, cái này tối thiểu nhất, lần này cửu vực đại hội, bọn hắn Thiên Uyên vực thành tích sẽ không hạng chót. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động cùng sợ hãi than kia, Chu Nguyên trên thân thể ngân giáp như chất lỏng rút đi, thần sắc của hắn ngược lại là không có quá nhiều cuồng hỉ, vẫn như cũ là dị thường bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vùng tinh không này vô số người kia. Sau đó có thanh âm nhàn nhạt vang lên, tượng đá này, ta tạm thời chiếm, ai nếu là muốn ngấp nghé, vậy liền cứ việc tiến lên đây. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong tinh không, lại là đưa tới một chút yên tĩnh. Chu Nguyên lúc trước bày ra sức chiến đấu, làm người ta kinh ngạc, đối mặt với hắn hôm nay, Viên Côn Cửu Cung là không có hứng thú gì đi khiêu chiến, dù sao bọn hắn còn có lựa chọn khác. Lý Thông Thần, Vương Hy vẫn chưa thỏa mãn tại tượng đá xếp hạng đếm ngược thứ ba này, cho nên theo bọn hắn nghĩ, không cần thiết cùng nhuệ khí như vậy chi thịnh Chu Nguyên tranh đấu. Triệu Mục Thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng không đợi hắn có hành động gì, Tô Ấu Vi đột nhiên thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đối với tòa tượng đá khổng lồ nhất cùng cổ lão nhất kia vút không mà đi. Võ Giao thấy thế, mắt phượng nhắm lại, một câu không nói, cũng là hóa thành lưu quang mau chóng đuổi mà đi. Hiển nhiên, hai người bọn họ mục tiêu, đều là tòa tượng đá cổ xưa nhất kia. Triệu Mục Thần nhìn thấy hai nữ hành động, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đem ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, bởi vì hắn không có khả năng làm cho hai nữ đem tòa tượng đá cổ xưa nhất kia chiếm cứ. Cùng Võ Giao, Tô Ấu Vi hai người so sánh, Chu Nguyên tính uy hiếp hiển nhiên kém quá nhiều. Được rồi, tạm thời thả hắn một chút, Triệu Mục Thần có quyết nghị, chính là không do dự nữa, thân ảnh lóe lên tựa như thuấn di đồng dạng, trực tiếp là đuổi hướng về phía Võ Giao cùng Tô Ấu Vi. Ba người như vậy hành động cũng là lập tức liền dẫn nổ vùng tinh không này. Vương Hy, Lý Thông Thần thân ảnh cũng là đối với phía trước tượng đá cổ lão lao đi. Viên Côn Cửu Cung có chút trầm ngâm, cấp tốc đi theo. Ai cũng muốn chiếm cứ càng thêm khổng lồ cùng cổ lão tượng đá, bởi vì vậy đại biểu càng thêm bàng bạc cơ duyên cùng tiên thiên linh cơ. Thế là bọn hắn khẽ động cũng liền triệt để xốc lên cái này cửu vực đại hội sau cùng dậy sóng. Chu Nguyên đứng ở tượng đá đỉnh đầu, hắn nơi này ngược lại là không ai vào xem, hiển nhiên tượng đá này vị trí có chút xấu hổ, 9 tòa tượng đá, xếp hạng thứ 7, không cao không thấp, lại thêm hắn lúc trước khí thế khiếp người, trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra nhất là an tĩnh. Chu Nguyên thấy thế, trực tiếp là ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua sâu trong tinh không bộc phát mà lên từng đạo cường đại nguyên khí ba động, mắt lại là thời gian dần trôi qua rủ xuống. Bàn tay hắn khẽ chạm vào tượng đá đỉnh đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại tượng đá kia chỗ sâu ẩn chứa cực kỳ bàng bạc tiên thiên linh cơ cùng một. Góc truyện audio.com, loại tinh thuần mà mênh mông nguyên khí ba động, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quả quyết, ngay ở chỗ này, thừa cơ xuyên qua cửu trọng thần phủ đi. Chỉ có quán xuyên cửu thần phủ, hắn có thể đủ chân chính có chứa cùng Triệu Mục Thần giao thủ lực lượng. Một cái xếp hạng thứ 7 tượng đá có thể không thỏa mãn được hắn. Bởi vì lần này cửu vực đại hội Chu Nguyên mục tiêu thế nhưng là vị trí thứ nhất kia. Cách chương.